bên thềm đá cũ mờ rêu phủ, ao nhỏ mùa sen đã nở tràn. Thơ hay, thơ hay. Yến Thăng Hồi vừa ngâm xong, giám khảo còn chưa nói, Lâm Văn Vinh đã vỗ tay cười khen. Yến Thăng Hồi cảm kích nhìn vị tam huynh mới quen không lâu. Hắn tự mình biết rõ, bài thơ thất luật này cũng chỉ có từ ngữ thông thuận, đối vần cẩn thận, miễn cưỡng tính vào loại hàng chung, cách thơ hay còn xa lắm. Mấy giám khảo kia gật đầu, thương nghị một lúc, đồng thời nâng thẻ. Thông qua, thăng cấp. Yến Thăng Hồi hưng phấn kêu lên một tiếng, ôm lấy Lâm Văn Vinh nói. Tam huynh, ta lên cấp rồi. Lâm Văn Vinh cười nói. Chúc mừng Yến huynh. Mấy giám khảo liếc mắt nhìn bốn phía lại hô. Còn ai làm được nữa, mau ra báo cáo. Những người còn lại sắc mặt khó khăn, chẳng ai dám mở miệng. Giám khảo thấy thế liên tục lắc đầu. Nếu không còn ai, chúng ta liền... Ngất, mấy tên này, dứt khoát bình thường thời gian đọc sách đều đi tán gái cả. Ngay đến ta cũng không bằng à. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Chậm đã, nếu không người nào làm được, tiểu sinh bất tài là một bài thơ, xin mời các vị lão sư bình luận. Lương hồi thúy đàm băng nhập sỉ, sỉ thấm thanh tuyền lộ nhật hàn, hương hão miểu phong thành nhiều lũ, chỉ song minh nguyệt thính minh thiền. Dịch nghĩa đại khái là hơi lạnh kéo về hồ xanh thẳm băng đóng vào răng, răng thấm đẫm hơi nước tinh khiết giá rét ban ngày, làn hương tỏa lan trong cơn gió xa thanh tao như tơ trời. Bên song cửa trăng sáng, nghe tiếng ve sầu giả dích. Dịch thơ là khí lạnh trần hồ băng lạnh răng, răng thấm hơi sương ngày rét căm. Hương mùa lan tỏa ngàn tơ gió, vẳng tiếng ve sầu bên song trăng. Thơ hay, thơ hay. Yến Thăng Hồi được dịp báo đáp lớn tiếng kêu khen. Lâm Văn Vinh mỉm cười, quay về Mai Nghiễn Thu làm bộ đưa ngón tay. Mai đại quốc học, cái này của ta kêu là nhất dương chỉ, tuyệt học gia truyền, rất là lợi hại à. Sắc mặt Mai Nghiễn Thu liền biến đổi, run rẩy nâng thẻ bài trong tay lên. Trong một chiếc hoa thuyền lớn trên sông Tần Hoài, Lạc Ngưng nắm lấy lan can, mặt nhìn qua thuyền bên cạnh. Chúng tài tử đi lại như thoi đưa, thản khẽ. Độc tự mạc bằng lan, thu gia nghiên vũ lộ trung hàn, phòng thành xạ khởi nhân vị hoàn. Nghĩa là một mình lặng lẽ tựa hiên mây, sông thu sương khói lạnh thân gầy, gió thổi tơi bời người chưa thấy. Nàng khe khẽ ho hai tiếng, vội vàng lấy khăn tay che miệng nhỏ, trên mặt một mảng đỏ bừng. Đồng Sào Sào từ trong phòng đi ra, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng nói. Ngưng tỉ tỉ, sao người lại ra ngoài? Mấy ngày này người vất vả quá độ, đại phu nhắc ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta là do vất vả quá độ. Lạc Ngưng cười khổ một tiếng, giữ chặt tay nàng hỏi. Sào Sào, Lâm đại ca đáp ứng ta hôm nay nhất định trở về, người nói xem hắn có gạt ta hay không? Sào Sào vỗ nhẹ tay Lạc Ngưng nói. Tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, đại ca nếu đáp ứng người trở về, chẳng nhất định sẽ về, đại ca từ trước tới giờ chưa thất tín với ai cả. Lạc Ngưng khẽ hò hai tiếng, nhìn Sào Sào trên mặt toát lên vẻ hâm mộ nói. Lâm đại ca là tướng công của ngươi, ngươi tự nhiên yêu thương hắn. Sào Sào hi hi cười. Ngưng tỉ tỉ, đại ca vội vàng trở về làm gì, chẳng vốn thích dạo chơi tứ xứ. Lúc này nếu quay lại rồi, phòng trừng cũng đang ngồi trong trường đình uống trà với người ta, xem hội thi thơ náo nhiệt. Ngưng tỉ tỉ, ngươi nói thử xem. Như những tài tử này, tài học tốt, rất nhiều người nhìn tuấn tú lanh lợi, thật ra tỉ thích người nào? Nếu được thì để Lạc đại nhân làm mai cho ngươi. Lạc Ngưng sắc mặt ửng hồng, cả chiếc cổ cũng đỏ bừng, khẽ nói. Muội muội tốt, chúng ta làm tỉ muội cả đời có được không? Được chứ, đương nhiên là được. Sào Sào cười ngọt ngào. Bất quá, người trước tiên uống thuốc đã, rồi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nếu không tới lúc người xuất trường, chúng tài tử không phải muốn thấy một bệnh mỹ nhân đáng thương chứ? Lạc Ngưng nhìn mặt nước sông yên tĩnh, nhẹ giọng than vãn. Nếu hôm nay hắn không trở lại, ta sống không có hứng thú gì. Sào Sào nghe vậy nhất thời sững sờ kêu lên. Tì tì. Chỉ thấy đôi mắt Lạc Ngưng bồng bềnh lệ hoa, ngơ ngẩn nhìn phương xa. Thân thể yếu đuối trong gió, cô khổ không chỗ nương tựa, làm cho người ta tràn đầy thương tiếc. Không cần đưa thẻ nữa, Lâm Văn Vinh đột nhiên vung tay kêu lên. Vì sao? Một vị giám khảo kêu lớn. Cái này chẳng phải đơn giản sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Dựa theo quy tắc, mỗi tổ có hai người tự động tấn cấp. Trong 10 người chúng ta, chỉ có ta và Yến Huynh làm được thơ, không phải tự động lên cấp rồi sao? Các vị lão sư, thẻ bài này không cần nâng lên nữa.